Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Lục Mạo Tử Đan Đỉnh. A, não tàn huynh, Vương Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười, cũng không có ngăn cản đối phương chen ngang, mà là cho đối phương tránh ra một chút không gian. Hắn thì dừng lại một chút, hắn cái này dừng một chút không sao. Một cái thân thể mềm mại đâm vào hắn phần lưng. Rõ ràng cảm giác phía sau có hai cái đoàn thịt mềm kéo đi lên. Thật lớn, thật mềm. Vương Thần trong lòng hiện lên suy nghĩ. Không tự chủ dùng phía sau cọ sát hai lần đối phương. Hừ, sắc phôi. Hừ nhẹ một tiếng truyền đến. Vương Thần cảm giác có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đánh trên người mình. Chỉ cảm thấy lưng lạnh. Dọa đến hắn một cái giật mình. Mau tới trước một bước, cái này không trách ta, là não tàn huynh, hắn chen ngang, Vương Thần quay người nhìn hắc y thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vô tội thần sắc, người cũng không phải người tốt lành gì. Lãnh Nguyệt gương mặt xinh đẹp rét lạnh, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể một kiếm giết hắn. Ách, Vương Thần thần sắc xấu hổ, quay người tiếp tục hướng phía trước đi, hắn không phản bác được. Đụng vào người nhà coi như xong. Ai bảo hắn còn cọ sát người ta hai lần. Bắt đầu đi. Chờ Vương Thần cái này một đội người đều tại địa hỏa trận pháp tiền trạm tốt. Lớn tuổi trưởng lão lạnh nhạt nói một câu. Ra hiệu mọi người bắt đầu luyện đan. Xoát xoát xoát. Một đám đệ tử nhao nhao móc ra mình luyện đan đỉnh. Vương Thần liếc mắt nhìn hai phía. Để hắn có chút giật mình là. Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt luyện đan đỉnh. Rõ ràng đều là trung cấp pháp khí. Bắt đầu, Vương Thần ổn định lại tâm thần của mình. Móc ra mình sao trời đỉnh. Cũng chuẩn bị luyện chế đan dược. Hắc hắc, hạ phẩm pháp khí đan đỉnh. Thật sự là quỷ nghèo. Hoàng Quan Tường một bên thêm nhiệt mình đan đỉnh. Một bên nhìn Vương Thần luyện đan đỉnh. Cũng đối với hắn chế nhạo một câu. Hắn luyện đan đỉnh vô cùng thần dị. Toàn thân xanh biếc, vuông vức đan đỉnh. Bốn chân, hai lỗ tai, mỗi đầu chân vạc đều là một đầu màu đỏ phi long phù điêu. Vương Thần con mắt từ đối phương trên đỉnh thu hồi, không có phản ứng Hoàng Quan Tường, mà là bắt đầu thêm nhiệt mình đan đỉnh. Tiểu tử, chưa thấy qua xinh đẹp như vậy đan đỉnh đi. Ta cái này đan đỉnh gọi là Tứ Long Phương Tôn. Đây chính là trung phẩm luyện đan đỉnh. Chính là bán đi ngươi. Ngươi cũng mua không nổi một đầu chân vạc. Hoàng Quan Tường gặp Vương Thần không nói gì, càng thêm cái này cần ý đầy, trong hai mắt, đều là khinh thường thần sắc, não tàn huynh, một cái nón xanh mà thôi, có cần phải như thế khoe khoang sao? Vương Thần bĩu môi, khinh thường nói, cái gì nón xanh? Hoàng Quan Tường thần sắc không hiểu, không tự chủ được mở miệng hỏi, hắn nói ngươi đan đỉnh giống nón xanh, không tin ngươi lật qua nhìn xem. Không phải ta nói ngươi, vị huynh đài này, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tình ra tham gia khảo hạch, huynh đệ bội phục lòng dạ của ngươi. Một cái luyện đan người qua đường giáp nói chuyện, mặt mũi tràn đầy đều là trêu chọc ý vị. Ha ha ha, bên cạnh mấy người nghe vậy, nhìn thoáng qua Hoàng Quan Tường đan đỉnh, đều cười ha ha, ngươi, Hoàng Quan Tường nổi giận, hắn chính là có ngốc. Cũng minh bạch người kia lời nói bên trong ý tứ. Con hàng này lật qua mình luyện đan đỉnh nhìn một chút. Hắn cũng cảm thấy mình luyện đan đỉnh như cái nón xanh. Não tàn huynh, đừng có lại nghiên cứu ngươi nón xanh. Về nhà đang nghiên cứu. Hiện tại là khảo hạch. Ngươi có thể hay không chăm chú một điểm. Vương Thần lại đưa tới một đám người cười vang. Liền ngay cả băng mỹ nhân Lãnh Nguyệt khóe miệng. Cũng không tự chủ hiển hiện một tầng ý cười. Tiểu tử, người chờ, dám chế giễu ta, người tốt nhất đừng thông qua khảo hạch, nếu không ngươi liền chết chắc. Hoàng Quan Tường gào thét, hắn tức nổ tung tâm, trước mắt cái này linh hải cảnh tiểu tử miệng quá độc ác. Hắc hắc, não tàn huynh, không nên nổi giận, hiện tại là luyện đan thời kỳ, phải để ý tâm bình khí hòa. Vương Thần khẽ lắc đầu. Phải nói dạy ngữ khí nói với Hoàng Quan Tường nói. Hô hô hô, Hoàng Quan Tường lỗ mũi xuất khí. hắn hỏa khí lớn hơn. Không tại phản ứng vương thần, liền sợ tiểu tử này đang nói ra cái gì khí người, ảnh hưởng hắn luyện đan, thêm nhiệt tốt đan đỉnh về sau. Hoàng Quan Tường có chút ổn định một chút tâm thần, bắt đầu móc ra linh dược luyện đan. Đến lúc này, liền không thể tại phân tâm, bởi vì muốn thời thời khắc khắc chú ý linh dược biến hóa. Hơi phân thần, liền có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại. Vương thần nhìn liếc mắt nhìn hai phía. Hoàng Quan Tường luyện chế là tứ phẩm hồi linh đan, Lãnh Nguyệt luyện chế thì là tứ phẩm tăng linh đan. Từ hai người thủ pháp luyện đan có thể thấy được, hai người này luyện đan kỹ nghệ vô cùng thành thạo. Xem ra luyện chế tứ phẩm đan dược, đối bọn hắn tới nói, cũng không tại nói hạ. Hắn cũng không do dự nữa, từ chữ vật bên trong móc ra linh dược, bắt đầu luyện đan. Hắn luyện chế đan dược và Hoàng Quan Tường cũng là tứ phẩm hồi linh đan. Mau nhìn, có một cái linh hải cảnh võ giả tại luyện chế tứ phẩm hồi linh đan. Người phía trước trong đám, có người chỉ vào vương thần hô lớn, linh hải ba tầng võ giả, lại muốn luyện chế tứ phẩm đan dược. Tiểu tử này hóng gió đi, ta dựa vào, ta liền chưa thấy qua như thế thích ra danh tiếng người. Tiểu tử này là tới chơi sao? Từng tia ánh mắt rơi vào vương thần trên thân, tất cả mọi người lộ ra vẻ khinh thường. Không có người cho rằng một cái linh hải cảnh võ giả có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Tiểu tử này, coi Thần Long Học Viện là cái gì? Một đám trưởng lão cũng nhìn lại, bọn hắn cũng cảm thấy, cái này linh hải cảnh võ giả cố ý làm náo động. Mấy cái vương giả cũng đều có chút nhíu mày, lập tức lắc đầu, bọn hắn đồng dạng không cho rằng vương thần có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Nói linh hải cảnh võ giả không thể luyện ra tứ phẩm đan dược, kỳ thật cũng là không đúng. Nếu có chút linh hải cảnh võ giả thần hồn cường đại có thể so với linh thủy cảnh, đích thật là có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Nhưng là loại người này vô cùng ít ỏi, ít đến cơ hồ không có. Bất quá có chút linh hải cảnh võ giả có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, như thế thường có. Ấn đạo lý tới nói, tam phẩm đan dược cũng là cần linh thủy cảnh linh hồn cường độ mới có thể luyện chế ra đến. Nhưng là một chút cường đại linh hải cảnh võ giả, có được có thể so với linh thủy sơ cấp võ giả linh hồn, không tính hiếm lạ. Cho nên tại phần lớn người trong nhận thức biết, linh hải cảnh võ giả có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, luyện chế không ra tứ phẩm đan dược. Tên sắc phôi này thế mà muốn luyện chế tứ phẩm đan dược. Lãnh Nguyệt chân mày cau lại, nhìn thoáng qua vương thần, ánh mắt có chút là lạ, giống nhìn một cái dị loại đồng dạng. Vương thần thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì lời của mọi người mà loạn tâm trí. Loại tràng diện này hắn đã kinh lịch nhiều lắm, sớm đã thành thói quen. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tiến vào nội môn, si tâm vọng tưởng. Hoàng Quan Tường xem thường 10 phần, cái mũi trong ánh mắt tất cả đều lộ ra khinh thường chi tình. Thu thập một chút tâm tình của mình, Hoàng Quan Tường nghiêm mặt, đem thứ nhất gốc linh dược quăng vào luyện đan đỉnh bên trong. Não Tàn huynh bắt đầu luyện đan. Nón xanh muốn uy, Não Tàn huynh kiên cường, nón xanh cầm chắc đi. Tại Hoàng Quan Tường đưa lên linh dược đồng thời, vương thần cũng đi theo đưa lên linh dược, đồng thời mở miệng đối cái trước pháo oanh. Người đáng chết. Hoàng Quan Tường trừng liệt mí mắt, trầu trứng lớn con mắt phun lửa giận, nhìn chòng chọc vào vương thần. Hắn vừa mới tiêu tán lửa giận từ từ lại xông ra. Não Tàn huynh, người nhìn ta làm gì? Tranh thủ thời gian ném linh dược nha, nón xanh muốn nổ tung. Vương thần cười tủm tỉm nhìn xem Hoàng Quan Tường, hắn nói chuyện đồng thời, một gốc linh dược quăng vào luyện đan đỉnh bên trong, thần sắc nhẹ nhõm, không có một chút khẩn trương một ý nghĩ. Ách, Hoàng Quan Tường nghe vậy luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian một gốc linh dược tiến vào đan đỉnh. Còn tốt hắn phản ứng kịp thời, bằng không đan dược liền luyện hỏng. Đồng thời trong lòng của hắn có chút giật mình, thiếu niên này một bên luyện đan, lại còn có công phu trêu chọc hắn. Não Tàn huynh, ngươi cái này một gốc linh dược ném thật sự là vừa đúng, để tiểu đệ vạn phần bội phục. Vương Thần tiếp tục trêu chọc, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Mình Luyện đan đỉnh. Tên sắc phôi này, mình luyện không thành đan dược, còn có đảo loạn người khác, thật sự là ghê tởm. Lãnh Nguyệt trong lòng hiện lên suy nghĩ. Nàng cảm thấy Vương Thần đan dược khẳng định là không luyện được. Một cái linh hải cảnh võ giả, luyện chế tứ phẩm đan dược, còn dạng này phân tâm, có thể luyện ra đan dược mới có quỷ. Hô hô hô, Hoàng Quan Tường thở hổn hển, một bên khống chế lửa giận của mình, một bên luyện chế đan dược, căn bản cũng không có công phu phản ứng Vương Thần. Não tàn huynh, nón xanh cầm sai lệch, không phải ta nói ngươi, ngươi có thể hay không chăm chú một điểm. Vương Thần nghĩ linh tinh lẩm bẩm, ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Quan Tường gào thét, sau đó ổn định một chút tâm thần, đem một đóa không màu hoa tiến vào đan đỉnh bên trong. Não tàn huynh, linh dược của ngươi ném sai, chính là viên này hoa năm màu. Vương Thần nhìn xem Hoàng Quan Tường, thần sắc vô cùng chăm chú, chém đinh chặt sắt nói, không có sai, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản liền sẽ không luyện đan. Hoàng Quan Tường trừng mắt, hắn đình chỉ động tác trong tay, nói, ta viên này không màu hoa ném vừa đúng, nó nên đưa lên tại Tử Thu Sen đằng sau. Cứ như vậy, Tử Thu Sen dược chấp sẽ bao trùm hoa năm màu, dạng này hoa năm màu liền sẽ không xuất hiện nhiệt độ cao tình huống. Mỗi cái luyện đan sư đều là dạng này luyện đan, thì ra là thế. Não tàn huynh, ngươi hiểu được thật nhiều. Vương Thần bỏ ra một gốc linh dược, sau đó giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói, kia là, tiểu tử, học tập lấy một chút đi. Ta ai nha, không được, ta đan dược. Hoàng Quan Tường giơ chân, hắn vào xem nói lời nói. Duyên Ngộ đưa lên linh dược thời cơ. Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia tà ý, không để ý đầu đầy mồ hôi Hoàng Quan Tường. Cuối cùng một gốc linh dược quăng vào luyện đan đỉnh, đắp lên đan đỉnh, bắt đầu điều lửa, nửa chén trà nhỏ thời gian. Đan mùi thơm tràn ngập, xuất đan, một thanh âm vang lên. Cái thứ nhất luyện chế tốt đan dược người đã xuất đan. Xuất đan, hưu, hưu, hưu, ầm, ầm, ầm. Lần lượt có người mở ra đan đỉnh, có nhân đan thuốc luyện chế thành công, có người thì luyện chế thất bại. Mở, từng tiếng lạnh lại êm tai thiếu nữ thanh âm vang lên. Lãnh Nguyệt mở ra nàng luyện đan đỉnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng đan dược cũng thành công luyện chế ra tới. Bất quá nàng cũng không hề rời đi dự định, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần cùng Hoàng Quan Tường hai người. Sắc mặt nàng nhìn như bình tĩnh, đôi mắt đẹp chỗ sâu lại có nhàn nhạt ý trào phúng. Tại nàng nghĩ đến, người khác đều tại chăm chú luyện đan thời điểm, chỉ có cái này một đôi tên dở hơi còn tại hồ nháo. Não tàn huynh, xuất đan đi. Vương Thần đóng lại địa hòa, ánh mắt thì nhìn về phía Hoàng Quan Tường. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Chính ngươi không phải cũng không có luyện thành sao? Còn không biết xấu hổ chế giễu ta. Hoàng Quan Tường sắc mặt hắc, thuận tay mở ra mình đan đỉnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.